Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 592: Liên minh địa sắt. Xung quanh quảng trường đá, sự huyên náo gần như biến mất. Vô số ánh mắt hả hê trước tai họa của người khác dần bị sự chấn kinh thay thế. Lâm Động, cái tên như có ma lực chui vào tai, gần như khiến cho thân thể bọn họ run lên. Sau khi vào vùng trung tâm không đâu, bọn họ nghe được tin tức về cuộc đại chiến kinh thiên động địa ở đường vào từ thành Vạn Tượng. Nơi đó vương triều Phong Tuân, thân là vương triều siêu cấp, căn bản không kịp có bất cứ hành động gì, nhưng đã hoàn toàn thân bại danh liệt. Mà những người đánh bại bọn chúng không hề có chút bối cảnh, chỉ tới từ vương triều hạ cấp. Cuộc quyết chiến giữa vương triều siêu cấp và hạ cấp cuối cùng kết thúc với thắng lợi thuộc về hạ cấp. Sự trái ngược này khiến cho bất cứ ai cũng phải kinh tán. Mọi người ai lấy đều là nhân tài tới từ các vương triều, cho nên gần như không ai biết. Ai cũng biết khoảng cách khó có thể rút ngắn giữa các vương triều này. Dù là những người đó may mắn có được truyền thừa tông phái viễn cổ đi chăng nữa, nhưng muốn khiêu chiến vượt cấp cũng không phải là chuyện có thể mơ tưởng. Điều này có thể biết được từ việc ba người bọn Mặc Lăng luôn nhún nhường lúc nãy. Thế nhưng cũng là vì suy nghĩ đó mà không ít thông tin lan truyền mới tạo được sự hiệu quả chấn kinh đến vậy. Sau khi biết kết quả của cuộc chiến đó, gần như mọi người đều ghi nhớ cái tên ấy. Cái tên dám cùng vương triều hạ cấp khiêu chiến sứ vương triều siêu cấp Lâm Động, mà lúc này cái tên chỉ tồn tại trong lời đồn cuối cùng xuất hiện trước bọn họ. Một số người lướt thầm lướt bọt, ánh mắt nhìn thân ảnh có phần kính sợ. Rõ ràng bọn họ không ngờ được người thanh niên nhìn không có cái vẻ gì xuất chúng lại là đại nhân vật danh tiếng lẫy lừng như vậy. Ba người bọn Mặc Lăng cũng yên lặng vì sự tĩnh mịch này. Bọn họ nhìn Lâm Động bỗng như quỷ mị xuất hiện trước mặt gã thủ lĩnh vương triều đại uy. Trong tay Lâm Động lúc này là một cái chiếc vảy màu xanh như biếc, dừng lại trước trán kẻ khiến cho hắn không dám động đậy, nhanh như chớp giật. Trong đầu Mặc Lăng lóe lên câu nói đó, hắn căn bản không rõ Lâm Động ra tay thế nào, mà rõ ràng gã thủ lĩnh vương triều đại uy cũng vậy, nếu không chắc chắn sẽ không để cho thứ vũ khí sắc bén của Lâm Động kia dí vào trán mình như thế. Lại mạnh hơn nữa rồi, ba người Mặc Lăng nhìn nhau, bọn họ đều nhìn thấy sự chấn kinh đầy phức tạp trong mắt đối phương. Phía dưới ngọn cây, sắc mặt đám cường giả vương triều đại uy cũng kịch biến, đặc biệt khi bọn chúng thấy cái vảy xanh sắc lạnh trên đầu ngón tay Lâm Động đang chĩa thẳng vào trán thủ lĩnh của mình. Lâm Động, thân thể gã thanh niên mặc hắc y, vẻ mặt lạnh lùng cũng đông cứng lại, trong mắt phản xạ ánh hàn quang của chiếc vảy xanh, khóe miệng giật giật một chút nói: "Chả trách khẩu khí không ngông cuồng đến vậy, thì ra cũng có chút bản lãnh chân chính. Chuyện thế này là thôi được rồi nhỉ, tính ra cũng là cho bọn chúng tự làm tự chịu." Lâm Động liếc nhìn những kẻ xui xẻo bị bọn Mặc Lăng hấp thụ hết niết bàn ấn, nhìn thanh niên trước mặt rồi cười. Trước mặt bao nhiêu người như vậy cướp đi niết bàn ấn trong tay thủ hạ vương triều đại uy, người nghĩ bỏ qua được sao? Gã thanh niên đó nheo mắt cười lạnh nói: "Vậy thì động thủ sao?" Lâm Động cười tươi hơn, quét mắt nhìn bàn tay thanh niên đó, mơ hồ có thấy ánh kim quang lấp lánh. Sức hấp dẫn niết bàn ấn tiên cấp cũng không hề nhỏ a. Muốn cướp niết bàn ấn trong tay thẩm quân ta sao? Gan của ngươi không nhỏ đâu, chỉ sợ không lấy được thôi. Ánh mắt gã thiếu niên đó lóe lên hàn quang, ngón tay búng một cái, một con dao găm bắn ra với tốc độ kinh người nhằm thẳng cổ họng Lâm Động. Keng, hắc quang bắn ra, thế nhưng khi sắp xuyên qua cổ họng Lâm Động thì một chiếc vảy xanh bỗng hiện ra nơi cổ họng. Keng một tiếng khiến con dao găm trong nháy mắt lát vụn. Vèo vèo, công kích bị chặn đứng, ánh mắt thẩm quân tối sầm, ngón chân điểm một cái, thân hình biến thành tàn ảnh lùi về sau, mười ngón tay cũng búng ra vô số đạo hắc quang sắc bén như mưa về phía những điểm trọng yếu trên thân Lâm Động. Thấy thẩm quân hạ thủ độc ác đến thế, Lâm Động chỉ cười lạnh, bàn tay cong lại rồi nắm chặt thanh quang, nhanh chóng hội tụ từ lòng bàn tay, cuối cùng biến thành một cái tấm lá chắn tạo thành từ những chiếc vảy màu xanh. Tấm lá chắn nhìn không hề chắc chắn, chỉ do khoảng một thước, hàn quang lượn lờ xung quanh như là rạch sách cả không khí. Đình đình, thế nhưng tấm lá chắn không hề chắc chắn ấy lại dễ dàng đỡ được hết hắc quang sắc bén, có thể xuyên thủng thân thể cường giả tam nguyên niết bàn đỉnh phong kia. Út. Lâm Động xoay bàn tay, tấm lá chắn bỗng chuyển động, rồi vù một tiếng biến thành một cái mảnh thanh quang, xé tan hư không lao thẳng phía thẩm quân. Tốc độ thanh quang nhanh tới mức mắt thường nhìn không thấy, ngay cả thẩm quân cũng chỉ thấy một cái tia sáng xanh lóe lên. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm từ đó, vì thế không dám chậm trễ, bàn tay ném ra cái chuông khổng lồ màu đen bay về phía thanh quang. Chiếc chuông khổng lồ hiện nhiên là một thứ linh bảo địa cấp, thực lực không tệ. Khi bay ra gây lên cái tiếng gió rít, sức sát thương không nhỏ. Thanh quang đâm sầm vào chiếc chuông đèn khổng lồ, tiếng chuông ngân lên vang vọng khắp không gian, sóng âm lan tới đâu, cây cối lộ tới đó. Thế nhưng mà trải qua một cái kích và chạm trên chiếc chuông, cũng đã xuất hiện vô số vết nứt, rồi nháy mắt đã bùm một tiếng lộ tung, linh bảo địa cấp uy lực không tệ của Thẩm Quân đã bị đánh vỡ tan tành chỉ trong một lần ngạnh kháng. Vèo, khi chiếc chuông đó lộ tung, một đạo thanh quang bắn thẳng trong đó, mục tiêu nhằm thẳng Thẩm Quân. Âm thanh bạo phát do cái tốc độ cực nhanh của nó giống như lưỡi hái tử thần đoạt hồn nhiếp phách người khác. Quỷ đao ấn. Thanh quang bắn tới, sắc mặt Thẩm Quân trở nên nặng nề, thủ ấn biến hóa, cuối cùng hét lớn một tiếng, nguyên lực hùng hồn cuộn trào biến thành một cái thanh quỷ đao chặt xuống. Keng. Quỷ đao màu đen hình thành từ nguyên lực hung hăng chặt xuống thanh quang. Âm thanh kim loại giòn tan vang vọng, kình phong dâng tràn, tấm lá chắn từ bể xanh và thanh quạch quỷ đao đều là bị đánh bật ra. Cuối cùng lộ tung giữa trời, một vài mảnh vỡ thậm chí khiến cho Thẩm Quân phải khổ sở tránh né. Tình hình giao đấu ác liệt như vậy, nhưng không nói cũng biết ai chiếm ưu thế, ai yếu thế. Thẩm Quân có phần thảm hại rơi xuống một cái ngọn cây cao, sắc mặt khó coi dị thường, ánh mắt nhìn Lâm Động, lúc này không có chút coi thường lão nữa. Ta còn nghĩ đó là tin đồn thất thiệt, xem ra đúng là sự thật, Thẩm Quân lạnh lùng nói. Dù hắn đã từng nghe tin Lâm Động đánh bại Vương Triều Phong Vân, nhưng lòng thực sự vẫn còn hoài nghi. Nhưng vừa rồi Thẩm Quân hiểu rõ thực lực Lâm Động, bản lĩnh đó đánh bại được Phương Phong Thường của Vương Triều Phong Vân không phải là không thể. Mọi người xung quanh nghe vậy thầm chấn kinh, đặc biệt là những cường giả Vương Triều đại uy, sắc mặt vô cùng phong phú, ánh mắt nhìn Lâm Động đầy vẻ dè chừng. Vương Triều siêu cấp các người muốn thể hiện uy phong bá đạo ta cũng không quan tâm, nhưng nhằm vào bằng hữu của ta thì tuyệt không được. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản nhìn Thẩm Quân chậm chậm nói. Bọn Tiểu Viêm lúc này cũng đã đến sau lưng Lâm Động, hung quang trong mắt khóa chặt lấy bọn người Vương Triều đại uy, như chỉ cần động tĩnh một chút lập tức ra tay. Mọi người cảm thấy không khí căng thẳng đều là thầm cảnh sát, sau đó biết thân biết phận của bọn Lâm Động. Không ai còn cho rằng bọn họ lấy trứng chọi đá nước. Tuy thực lực Vương Triều đại uy không tệ, nhưng dù sao vẫn kém Vương Triều Phong Vân một bậc. Bọn Lâm Động giải quyết được Vương Triều Phong Vân, vậy thì giải quyết Vương Triều đại uy cũng chả phải chuyện khó khăn. Trên ngọn cây, mặt mày Thẩm Quân tối sầm nhìn bọn Lâm Động, ánh mắt khẽ động, cuối cùng có chút không cam tâm rút hết nguyên lực về. Hắn biết nếu mà động thủ thực sự thì e cài bậy trận cuối cùng chính là bọn hắn. Thấy thế mọi người xung quanh thở một hơi thất vọng, ánh mắt có phần cảm thán. Không ngờ trước mặt bọn Lâm Động, Vương Triều siêu cấp như là Vương Triều đại uy cũng phải tránh né. Hắn quả thực là biến thái. Lâm Động, ta cũng phải thừa nhận người rất có bản lãnh, nhưng mà người đừng đắc ý. Kẻ có được truyền thừa của tứ đại ma tông trong liên minh địa sát không gian viễn cổ này cũng đang tìm các người. Ha ha. Không biết đối diện với bọn chúng, các người còn ngông cuồng được như thế không? Thẩm Quân nhìn Lâm Động bỗng cười lạnh, ánh mắt có phần sung sướng trước tai họa của kẻ khác. Nhưng hắn không nói gì nhiều, vừa dứt lời đã dẫn đồng bọn đi mất. Tứ đại ma tông trong liên minh địa sát. Lâm Động nhíu mày nhìn bọn Thẩm Quân lẩm bẩm, cái gọi là liên minh địa sát này có liên quan gì đến tứ đại huyền tông của liên minh thiên cương trong viễn cổ bí tàng không? Chương 593 đối đầu. Trong quảng trường đá, sau khi người của bọn Vương Triều đại uy rút đi, không khí căng thẳng như vậy cũng là dần được thả lỏng. Rất nhiều ánh mắt kỳ lạ nhìn về ba người bọn Mặc Lăng rồi thầm cảm thán. Không ngờ ba kẻ đó chẳng có chút bối cảnh nào lại có quan hệ với tên biến thái uy danh khắp chốn kia. Bọn họ thầm thấy may mắn vì lúc trước không mượn gió bẻ măng, nếu không có lẽ lúc này chả tốt lành xỉ hơn bọn Lý Khôn. Liên minh địa sát tứ đại ma tông, Lâm Động không quan tâm tới ánh mắt xung quanh, miệng khẽ lẩm bẩm cái tên Thẩm Quân vừa nói. Có lẽ là một trong một cái viễn cổ bí tàng khác. Nhưng mà nghe tên thì có vẻ như là đối đầu với liên minh thiên cương. Chưa biết chừng năm đó hai bên thường xuyên có đại chiến sinh tử. Tiểu Điêu cười nói, điều này chả liên quan gì tới ta. Lâm Động nhíu mày, ha. Có khi nhận được truyền thừa cũng có nghĩa là nhận một số trách nhiệm từ thời viễn cổ. Tiểu Điêu cười nói, Thanh Chí không nói với ta điều này. Lâm Động lắc đầu bất lực, khi nhận truyền thừa Thanh Chí không hề nói với hắn, hắn phải làm gì với thiên minh liên minh địa sát cả. Lâm Động, huynh phải cẩn thận với cái liên minh địa sát này. Mặc Lăng đằng sau bỗng nói. Lâm Động ngạc nhiên quay nhìn về Mặc Lăng, sắc mặt lặng lề. Theo ta được biết, truyền thừa tứ đại ma tông ở trong liên minh địa sát rơi vào tay bốn vương triều siêu cấp có thực lực vô cùng mạnh. Hơn nữa, những truyền thừa bọn chúng có được khá đặc biệt, đó là cần máu tươi của người có được truyền thừa từ tứ đại huyền tông như huynh mới có thể khởi động được nó. Mặc Lăng nói. Ồ, ánh mắt Lâm Động ngưng động lại, không ngờ truyền thừa của liên minh địa sát lại quỷ dị đến vậy. Xem ra ân oán giữa Liên minh Địa Sát và Liên minh Thiên Cương khá là sâu sắc. Thậm chí những người có truyền thừa cũng bị kéo vào mối ân oán đó. Các huynh có được 2 truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông, còn 2 cái còn lại trong tay Diễm Sâm và Liễu Bạch. Ta nghe nói khi chưa vào vùng trung tâm này, bọn họ đã từng giao đấu với vương triều siêu cấp có truyền thừa của Liên minh Địa Sát. Mặc Lăng nói. Ngay cả Liễu Bạch, Diễm Sâm cũng bị nhằm vào rồi. Lâm Động nheo mắt. Xem ra Liên minh Địa Sát thực sự chẳng phải loại tốt đẹp gì. Giờ danh tiếng của người cũng vang đi khắp nơi. Xem ra không lâu nữa bọn chúng sẽ tới tìm người. Tiểu Điêu cười nói. Đến thì đến thôi. Muốn lên Niết Bàn Kim Bảng, bọn chúng ta cần không ít Niết Bàn Ấn. Nếu bọn chúng mang tới tận nơi, ta cũng vui lòng nhận lấy. Lâm Động cười không chút sợ hãi. Tuy hắn không thích rắc rối nhưng mà cũng không sợ nó. Với lực chiến đấu hiện nay của hắn, dù phải đối đầu với cường giả tứ nguyên Niết Bàn cũng có khả năng chiến thắng không nhỏ. Huống chi còn Tiểu Viêm và Tiểu Điêu, thậm chí Tô Nhu cũng là chiến lực rất lớn. Dù phải đối mặt với vương triều siêu cấp, hắn cũng chả sợ hãi gì. Thế Tứ Đại Ma Tông rốt cuộc là cái gì? Lâm Động ngừng một chút bồi hồi hỏi. Tứ Đại Ma Tông lấy theo các đại hùng vật thời viễn cổ là Y Ngột, Thao Tông, Cung Kỳ, Chu Yểm. Truyền thừa của bọn chúng không hề đơn giản. Cộng với thực lực hùng hậu của các vương triều siêu cấp, đủ khiến cho thủ lĩnh bọn chúng có tư cách xung kích Niết Bàn Kim Bảng. Hùng thú thời viễn cổ sao? Lâm Động khẽ gật đầu. Một chính một tà, trả trách đối lập đến vậy. Đúng rồi, Mặc Lăng, đây là huynh đệ của ta, Lâm Điêu. Lâm Động bỗng nhớ ra giới thiệu với hai người. Mặc Lăng nghe vậy cũng ôm quyền. Gương mặt hắn cũng khá tuấn tú, nhưng thực so sánh tướng mạo thì dáng vẻ tuấn mỹ yêu dị của Tiểu Điêu có phần nhịn hơn. Nếu là hai nữ nhân so sánh với nhau thì đúng là có chút thưởng thức, nhưng đây lại là hai nam nhân, thật khó có thể xử lý. Nhưng mà Mặc Lăng cũng không vì dung mạo của Tiểu Điêu mà coi thường hắn. Sau khi chứng kiến thực lực khủng bố mà Tiểu Viêm thể hiện, hắn đều có tâm thái ngưỡng mộ với những người bỗng nhiên xuất hiện cạnh Lâm Động. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy người thanh niên tuấn mỹ này chưa ra tay lần nào cũng không phải nhân vật tầm thường. Không cần cách khí, bọn chúng ta là người quen của nhau cả. Tiểu Điêu cười, lời nói khiến bọn Mặc Lăng chả hiểu ra sao. Nhưng mà Tiểu Điêu cũng không giải thích gì thêm. Dù sao hồi trước hắn cũng ẩn náu trong cơ thể Lâm Động, ba người Mặc Lăng không hề biết đến sự tồn tại của hắn. Tiếp theo Lâm Động lại giới thiệu Tô Khôi, Tô Nhu. Hai bên làm quen một chút rất nhanh đã thân thiện với nhau. Đúng rồi, còn chuyện này nữa. Mặc Lăng bỗng nhìn Lâm Động ánh lên, ánh mắt nặng nề nói. Bọn ta từng gặp Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên, đồng tử Lâm Động cò lại, quả nhiên hắn chưa chết. Người tốt sống chả được lâu, tai họa thì kéo dài mãi mãi. Câu này nói chả không sai. Không ngờ cái tên tiểu tử đó sống dài đến vậy. Tiểu Điêu chép miệng nói. Bọn Mặc Lăng đều biết ân oán giữa Lâm Động và Lâm Lang Thiên, vì thế không thấy lạ về ánh mắt của hắn. Mặc Lăng trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Nhưng hắn có chút kỳ quặc, rất khác trước đây. Khi bọn ta thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy bọn ta nhưng ánh mắt dường như rất xa lạ, như không biết nhau vậy. Lâm Động nhíu mày, rốt cuộc Lâm Lang Thiên xảy ra chuyện gì? Nhưng mà dù thế nào thì cũng chả phải chuyện gì tốt. Lạ thì lạ, nhưng mà thực lực của hắn lại vô cùng khủng bố. Đỗ Vân bên cạnh tiếp lời. Bọn ta tận mắt chứng kiến hắn giết chết cường giả tứ nguyên Niết Bàn, đoạt đi Niết Bàn Ấn. Lâm Động nheo mắt. Hồi ở viễn cổ bí tàng, thực lực Lâm Lang Thiên nhiều nhất chỉ là nhị nguyên Niết Bàn. Không ngờ mấy tháng qua mà thực lực lại tăng tiến kinh người như vậy. Xem ra có lẽ hắn cũng được kỳ ngộ gì đó. Ngày càng nhiều đối thủ rồi. Lâm Động khẽ búng tay, kình phong mạnh mẽ quấn quanh ngón tay hắn. Trên gương mặt không có chút gì hoảng loạn hay sợ hãi, ngược lại là nụ cười đầy thích thú. Đây mới gọi là bách triều đại chiến, khiến cho người ta kìm không nổi nhiệt huyết trong người. Đi thôi, tới Bách Triều Sơn, khó khăn lắm mới đến được đây, thì cũng phải xem cái lời đấu võ trung tâm thế nào chứ. Ta cũng là muốn giao đấu tử với những thiên tài yêu nghiệt tới từ các vương triều khác của Đông Huyền Vực. Lâm Động cười cười, vẫy tay, rồi hắn đi trước, theo sau là Tiểu Tiêu, Tiểu Viêm cùng những người khác. Bọn Mặc Lăng nhìn theo bóng Lâm Động, huyết dịch trong người không khỏi sôi sục. Cùng là người tới từ vương triều Đại Viêm, thấy Lâm Động tạo dựng được thành tựu như vậy, bọn họ cũng thấy tự hào. Chắc khi tin tức tới từ vương chiến trường viễn cổ về tới vương triều Đại Viêm, thì cả vương triều, bất luận là hoàng thất hay tứ đại tông tộc, đều là chấn động vì bọn họ. Đây là một khu rừng rộng lớn, sâu bên trong có một nhóm người đang ngồi lặng lẽ. Tuy không có âm thanh gì khác lạ, nhưng mà sự hung hãn lạnh lẽo phát ra từ đó khiến cho không khí đặc quánh lại. Vút, bỗng một luồng ánh sáng bay ra từ xa, cuối cùng bị một thân ảnh bắt được. Đó là một miếng ngọc quyền âm. Kẻ đó lắng nghe tiếng nói trong miếng ngọc rồi ngẩng phắt lên nhìn về phía trung tâm khu rừng, ở đó một cái thân ảnh đang ngồi tọa bàn, hơi nóng kinh người tỏa ra từ cơ thể hắn. Đầu lĩnh có tin tức từ đám lâm động rồi. Khi nghe được thì tiếng cười lớn phía dưới, thân ảnh đang ngồi bỗng mở mắt, hơi nóng quanh người hình thành lên một cái con cự thú hình thể con vượn khổng lồ, đầu trắng chân đỏ, hùng thú viễn cổ truy ập. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Một cái đôi mắt đỏ ngầu dần hiện lên cái sự hiếu sát chợt mở. Hắn đứng dậy, thân hình khẽ động rồi xuất hiện trên cành cây cao cách đó khá xa. Đi thôi, giết hắn mới có được truyền thừa thực sự của Chu Hiểm Tông. Nghe vậy, những cái kẻ phía dưới lập tức mắt lóe lên sắt khí. Tiếng gió rít vang lên, rắc, tiếng xương gãy giòn bỗng vang. Một gã cường giả tam nguyên niết bàn đỉnh phong bỗng từ từ đổ ập xuống, máu tươi và dịch não từ từ chảy ra từ trán, ánh mắt dường như vẫn đọng lại sự kinh hoàng không thể xóa bỏ. Úp, bên cạnh thi thể đó, một thân ảnh mặc thanh nghi giơ chân đá lên thi thể, thẻ lưỡi liếm máu còn dính trên bàn tay, giọng nói cao vút mà quái dị. Lâm Động, giờ ta sẽ khiến cho người phải sợ hãi. Khục khục. Hắn ngẩng đầu nhìn về một hướng nào đó, gương mặt tuấn giật lúc này lại méo mó như là ma quỷ. Hắn chính là Lâm Lang Thiên. Chương 594. Tìm tới tận nơi. Sau khi rời khỏi điểm nghỉ chân, nhóm bọn Lâm Động cũng không nghỉ ngơi mà tiến thẳng về Bách Triều Sơn. Người của các vương triều lúc này đều đang đổ về hướng đó. Chuyến đi mất cả ngày trời, trên đường cũng không thể coi là bình yên. Dù sao hiện giờ nơi đây càng là phức tạp, bọn Lâm Động cũng là không thoát khỏi được cái cuộc cạnh tranh tàn khốc. Dù bọn họ không chủ động ra tay, thì không ít vương triều nhằm vào niết bàn ấn trong tay bọn họ. Lâm Động cũng không thương hại những kẻ lòng tham bị che mờ lý trí kia. Hầu như tất cả những kẻ dám ra tay với Lâm Động, ngoài một số ít kẻ xảo hoạt trốn thoát, thì phần lớn đều sôi họng bỏng không, ngược lại mất đi niết bàn ấn chính mình. Sau khi hấp thụ hết niết bàn ấn mà bọn chúng đem tới tận nơi, niết bàn ấn thiên cấp trong tay ba người bọn Lâm Động càng ngày trói nọi. Thậm chí Tô Nhu cũng tăng cấp tới niết bàn ấn thiên, lên tới thiên cấp. Như vậy chỉ riêng bọn họ đã có 4 cái niết bàn ấn thiên cấp. Điều này mà truyền ra ngoài thì không biết có bao nhiêu kẻ phải ghen tị. Tô Khôi và bọn Mặc Lăng cũng hấp thụ không ít niết bàn ấn, tuy không thăng được đến thiên cấp nhưng mà niết bàn ấn cũng có được ánh kim quang nhàn nhạt, rõ ràng đã đạt đến địa cấp đỉnh phong. Cứ tốc độ như thế vậy cũng không phải là không thể lên cấp được. Bọn Lâm Động tiến tới Bách Triều Sơn như thế trẻ tre, giữa đường gặp không ít phiền phức nhưng thu hoạch không tệ. Càng vào sâu thì sự khiêu khích càng ngày một ít đi. Dù sao sự đào thải của Bách Triều đại chiến rất tàn khốc, những người vượt qua vô số chướng ngại vào được trong này chắc chắn đều có bản lãnh và thực lực. Vì vậy bọn chúng cũng biết ai có thể động vào, ai không thể. Sự khiêu khích ít dần khiến bọn Lâm Động cảm thấy chưa thỏa mãn. Dù sao bọn họ cũng muốn vào niết bàn kim bảng, cần hấp thụ rất nhiều niết bàn ấn. Có điều không ai gây sự, bọn Lâm Động cũng là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mà đêm ngày thứ hai sắp tới, bọn họ cũng là vào sâu được bên trong khu trung tâm. Với tốc độ này không lâu sau bọn họ sẽ đến được điểm đấu võ trung tâm cuối cùng, Bách Triều Sơn. Màn đêm bao trùm đất trời, bọn Lâm Động dừng chân. Ban đêm ở đây nguy hiểm hơn những nơi khác trong chiến trường viễn cổ. Tuy Lâm Động không sợ bọn Mặc Lăng hay Tô Khôi, cũng không thể không cẩn thận. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là vì Tiểu Viêm có dấu hiệu đột phá. Từ khi viễn cổ bí tàng bên trong, Tiểu Viêm đã đạt đến tam nguyên niết bàn đỉnh phong, nay trải qua vô số trận huyết chiến, lợi ích nhận được không hề nhỏ. Cộng với hắn có thể chất biến dị huyết mạch của thiên ma hộ tộc, tu luyện càng tốn ít sức. Tốc độ đó ngay cả Lâm Động cũng phải cảm thấy bất ngờ. Nhóm Lâm Động từ trên đỉnh núi đáp xuống đất. Ngay lập tức Tiểu Viêm ngồi đả tọa, nguyên lực cuồng bạo lan tỏa trước ánh mắt chấn động của bọn Mặc Lăng. Vừa sắp vượt qua niết bàn kiếp lần 4 sao. Tô Khôi nhìn Tiểu Viêm ánh mắt ngưỡng mộ. Thường thì trong vùng trung tâm này cũng chỉ có thủ lĩnh các vương triều siêu cấp mới đạt đến cấp độ đó. Lâm Động cười tươi rồi nói, nếu Tiểu Viêm thành công chắc chắn thực lực trình thể bọn họ tăng mạnh. Dựa vào thể chất yêu thú, nếu thực sự liều mình đấu cùng với cường giả ngũ nguyên niết bàn cũng có thể. Mà cường giả ngũ nguyên niết bàn với cơ bản là những nhân vật biến thái đã tiến vào niết bàn kim bảng. Chắc không lâu nữa người cũng xung kích niết bàn kiếp lần tư thôi. Tiểu Điêu cười nói, vì bán được 3 viên độ ách đan cho Tống Tần ở thành Vạn Tượng, trong tay Lâm Động bây giờ có một lượng niết bàn đan rất lớn, tu luyện căn bản không sợ thiếu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Tiểu Viêm có thể đột phá nhanh đến vậy. Lâm Động cười cũng không phủ nhận, hắn cũng cảm nhận được nguyên lực ngày một dồi dào trong cơ thể mình, nhưng lại không chủ động thúc động nó. Đột phá phải chờ vào thời cơ chín muồi mới có thể hoàn hảo. Ngoài ra tinh thần lực của ngươi hình như sau khi vượt qua phong lôi kiếp lần đầu thì chẳng có dấu hiệu đột phá. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì vậy? Tiểu Điêu nhìn Lâm Động bỗng nói. Tiểu Điêu rất rõ về thiên phú tinh thần lực của Lâm Động, cộng với việc hắn có thôn phệ tổ phù, điều này đối với việc tu luyện tinh thần như hổ thêm cánh. Nhưng lạ là sau khi phong lôi kiếp lần đầu, dường như tinh thần lực của hắn dừng lại, chẳng thấy có dấu hiệu phong lôi kiếp lần hai, trong khi tu vị và nguyên lực đã vượt qua niết bàn kiếp lần ba rồi. Đương nhiên Tiểu Điêu không ngây thơ cho rằng Lâm Động tu luyện hơn nửa năm nay chẳng có tiến bộ nào. Có lẽ hắn cố tình. Hắc hắc, người phát hiện rồi à? Nghe Tiểu Điêu nói thế thì Lâm Động lại lụ cười xa xảo. Độc quyền của Tiểu Điêu vẫn có, nhưng hắn không giải thích gì nhiều, chỉ là khẽ cười nói, không lâu nữa người sẽ biết. Tiểu Điêu nhíu mắt nghĩ một chút, tạm thời không hiểu Lâm Động đang nghĩ gì, đánh lắc đầu quay sang nhìn quần thể núi trong đêm. Hắn cảm nhận được trên những cái đỉnh núi đó không ít người đang nghỉ chân, trong đó cũng không thiếu kẻ có thực lực kinh người. Có lẽ khi Tiểu Viêm vượt qua niết bàn kiếp sẽ có động tĩnh không nhỏ. Ở đây phức tạp, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn về đây. Bọn chúng ta có đến 4 niết bàn ấn thiên cấp, cũng có sức hấp dẫn không vừa. Chỉ có 3 người chúng ta và Tô Nhu là chủ lực, nhưng giờ Tiểu Viêm không thể ra tay được. Vì thế tính ra thì lúc này lực chiến đấu bọn ta là khá yếu. Trong bóng đêm, ánh mắt Tiểu Điêu lấp lánh, tiếng nói của hắn chuyển đến tai Lâm Động. Người lo có kẻ nhìn lúc này ra tay. Lâm Động nhèo mắt, hắn cũng cảm nhận được một cái số luồng khí tức mạnh mẽ ẩn giật. Nếu mà quần hùng nhằm vào thì đúng là rắc rối lớn. Bọn chúng ta hiện giờ không phải loại vô danh, nếu có kẻ có ý đồ cũng phải tính toán một chút. Nghĩ ngợi một chút, Lâm Động khẽ nói, nếu có rắc rối thực sự thì tránh cũng chả được. Nhưng hiện giờ bất luận là ai muốn trèo lên đầu bọn họ cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Đêm nay hắn muốn xem kẻ nào là kẻ tiên phong. Bọn Mặc Lăng Tô Khôi cũng hiểu được tình huống hiện tại, vì thế khi Tiểu Viêm vào trạng thái tu luyện, bọn họ lập tức cảnh giác, ngồi chỗ cách Tiểu Viêm khoảng hơn chục trượng, nguyên lực lan tỏa quanh cơ thể. Lâm Động và Tiểu Viêm đứng lơi rìa đỉnh núi, hai thân ảnh đứng thẳng như ngọn thương, một thứ khí tức mạnh mẽ kinh người phát ra. Phía sau hai người Tô Nhu, lựa người ngồi trên hòn đá xanh, gương mặt tú lệ thoáng có vẻ cảnh giác, sẵn sàng giải khai phong ấn để tác chiến bất cứ lúc nào. Nàng cũng hiểu được khi Tiểu Viêm đột phá thì nàng sẽ là người thay thế vị trí chiến đấu chủ lực của Tiểu Viêm. Uỳnh, trên đỉnh núi bỗng bùng phát nguyên lực cuồng bạo, một cái làn sóng rực rỡ cuộn trào, cây cối trên đỉnh núi gần như khô héo ngay tức thì. Sự lạnh lẽo của màn đêm cũng bị xua tan. Động tĩnh này không ngoài dự liệu của bọn Lâm Động, lập tức thu hút chú ý của nhiều người trong núi. Rồi cái tiếng rít gió vang lên, một vài thân ảnh bay ngang qua nhìn về phía này từ đằng xa. Đương nhiên Lâm Động cũng phát ra xa những kẻ đó. Hắn nhèo mắt, bàn tay nắm lại một cái thiết ấn xuất hiện trên tay, hắc quang lan tỏa. Cái thiết ấn phình to như ngọn núi, lơ lửng trên đỉnh núi, năng lượng kinh người dâng tràn. Linh bảo thiên cấp. Khi thiết ấn xuất hiện, trong màn đêm lập tức phát ra vô số cái tiếng kinh ngạc, ngữ khí dè chừng, sợ hãi và thèm thuồng. Những người đến được đây không phải loại ngốc, ai cũng biết sức mạnh linh bảo thiên cấp, nhưng cũng hiểu được người khống chế đó lực chiến đấu lớn thế nào. Trong màn đêm, những kẻ muốn hành động lúc này không thể không kìm được sự tham lam lại. Lâm Động bình tĩnh nhìn cảnh đó, những người ở đây đều là đối thủ cạnh tranh của hắn. Hắn cũng không lo bọn chúng liên thủ, vì chẳng ai lại tình nguyện giơ lưng ra cho kẻ khác có thể đâm dao vào lưng mình bất cứ lúc nào. Nếu bọn chúng không ra tay là tốt nhất, Mặc Lăng thở phào khẽ nói. Lâm Động khẽ cười định nói gì thì sắc mặt bỗng thay đổi, ngẩng lên nhìn phía màn đêm phía xa. Ở đó bỗng có một cái luồng khí tức nóng kinh người sôi sục, cuối cùng ngưng tụ thành hình một cái đầu cự thú, hình cự viên đầu trắng, chân đỏ, hung thú viễn cổ, chu yểm. Nhìn con cự thú khổng lồ đó, ánh mắt Tiểu Điêu lạnh như băng khẽ nói, một trong tứ đại ma tông à, cuối cùng cũng tới tận nơi rồi. Sắc mặt Lâm Động tối sầm lại, thiết ấn trên đỉnh đầu chậm chậm xoay tròn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.